Chiến loạn Sơn Hà, chương 2, nghi thức tế cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống bao phủ cả cánh rừng Silver Nightail, một màu đen huyền ảo giữa từng hàng cây Silverana mọc tùm khắp nơi. Một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ cùng một con Alpha Wolf lặng lẽ tiến về phía đỉnh núi, từng đàn đom đóm lượn lờ xung quanh bọn họ như chào đón người thân trở về nhà. Còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy lão Aghanem? Chân ta sắp lìa ra rồi này. Violet vừa đi vừa làu bào khiến Aghanem vừa bực mình vừa buồn cười. Còn một lúc nữa thôi, người thấy cái hồ phía trước chứ, đó là nơi chúng ta cần đến. Aghanem vừa nói vừa chỉ một cái hồ bé xíu phía xa xa. Đi thêm gần nửa giờ cả hai mới đến được cái hồ kỳ diệu đó. Mặt hồ lấp lánh ánh sáng bạc như ánh trăng bị phản chiếu, nước hồ trong veo thế nhưng lại không thể nhìn thấy đáy, cũng không có bất kỳ sinh vật nào sống trong hồ ngoại chỉ một loại cỏ thủy sinh trong suốt kỳ lạ. Đây là hồ Nair, trung tâm của rừng Silver Nightail, nơi hấp thụ nhiều năng lượng ánh trăng nhất. Thực hiện nghi thức tế cờ ở đây sẽ giúp ngươi dễ dàng triệu hoán được chiến hồn phù hợp với bản thân. Aghanem nhìn Violet đang tròn xoe mắt nhìn kỳ quan trước mặt mà chậm rãi giải thích. Vậy bây giờ bắt đầu luôn hay sao? Violet nôn nóng hỏi, đừng vội, ngươi trước tiên cởi quần áo ra ngâm mình trong hồ, đợi đúng giờ hoàng nguyệt. Không giờ, ta sẽ thực hiện nghi thức tế cờ cho ngươi. Aghanem chậm rãi nói, Violet răm rắp làm theo những gì Aghanem bảo, cởi quần áo rồi nhảy xuống hồ. Mặc dù đã là giữa đêm thế nhưng nước hồ vẫn cực kỳ ấm áp, không có một chút lạnh lẽo nào, Violet thư thái chìm giữa lòng hồ, mặc kệ mọi diễn biến xung quanh. Là một hồn sư, hắn có thể dễ dàng nhịn thở hàng giờ đồng hồ liền. Giữa dòng nước ấm áp, Violet chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay, Aghanem cũng không có gọi hắn dậy, nghi thức này vốn cũng không cần hắn phải tỉnh táo. Để mặc Violet ngủ say, Aghanem bắt đầu bố trí những trận pháp kỳ quái xung quanh hồ tạo thành một tế đàn rộng lớn. Từng đàn đom đóm bạc bắt đầu tập trung lại xung quanh tế đàn tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh huyễn ảo. Lũ đom đóm cũng không phải ngẫu nhiên tụ tập lại mà là giống như bị tế đàn hấp dẫn, mang theo chút năng lượng ánh trăng ít ỏi trên cơ thể chúng truyền vào trong tế đàn. Dần dần, cả tế đàn như bị bao phủ bởi một màn sáng bạc, ánh trăng trên cao cũng tập trung lại soi rọi vào nơi đây tạo thành một cột sáng lớn nối thẳng lên bầu trời. Bên trong cột sáng đó, từng huyễn ảnh từ từ hiện ra rồi lại biến mất như một giấc mơ. Violet ở trong lòng hồ cũng đang có một giấc mơ như vậy. Hắn thấy linh hồn mình như đang bay lên, dung nhập vào bên trong cột sáng. Từng huyễn ảnh chiến hồn hiện ra trước mặt hắn thế nhưng phút chốc liền tan biến, không hề lưu lại. Hắn thấy một cô nàng công chúa xinh đẹp cao quý cưỡi trên lưng một con cọp trắng ung dung bước qua, rồi lại thấy một cô nàng cực kỳ hoang dã và sexy cưỡi trên lưng một cao báo đen hững hờ nhìn hắn. Có một tinh linh cánh bướm cầm một cái lồng đèn kỳ lạ lượn lờ xung quanh hắn đánh giá thế nhưng rồi cũng lắc đầu biến mất. Rồi hắn lại thêm một gã người sói kiêu ngạo nhìn hắn, một tên vampire thậm chí còn nhe nanh đe dọa, một kỵ sĩ không đầu lạnh lùng tiến đến trước mặt hắn rồi lại quay đầu. Từng người cứ thế xuất hiện rồi lại biến mất, bất quá Violet cũng không nản chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aghanem đã sớm nói cho hắn biết người bình thường lần đầu triệu hoán chiến hồn đều là ngẫu nhiên, sau khi triệu hoán nếu không thể ký kết khế ước linh hồn thì chiến hồn sẽ quay trở lại không gian thứ nguyên. Thế nhưng hắn lại lợi dụng tế đàn khiến quá trình này bị biến thành một vòng lặp và có thể chọn lựa chiến hồn phù hợp với mình. Nghi thức tiến hành một lúc lâu, rốt cuộc có một huyễn ảnh chiến hồn không tiếp tục biến mất mà dần dần ngưng thực hóa thành chiến hồn chân chính. Đó là một nữ pháp sư cực kỳ nóng bỏng, hai quả cầu lửa trước ngực nàng to đến mức hắn không hiểu làm thế nào cơ thể thon gầy của nàng lại có thể mang nổi nó. Nàng mặc một bộ váy dài giống như một đóa sen lửa nở rộ giữa không gian làm nổi bật lên vòng eo thon nhỏ cực kỳ quyến rũ của mình. Mái tóc nàng cũng là một màu đỏ rực như một dòng thác lửa đổ xuống nhân gian. Lina the Slayer, hỏa pháp sư mạnh nhất khống chế một ngọn lửa hủy diệt thậm chí có thể đốt cháy các vị thần. Nàng hứng thú đánh giá tên nhóc vừa triệu hoán mình. Chiến hồn cũng không phải là sinh vật chân chính mà là hình chiếu của những sinh vật cao đẳng ở thứ nguyên không gian, bất quá bọn họ cũng có trí tuệ và cảm xúc tương tự như bản thể của mình, bởi vậy bọn họ cũng có thể xem như một dạng sinh mệnh đặc thù. Violet sau ít phút thất thần vì mải ngắm Lina rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng đọc lên chú ngữ thiết lập khế ước linh hồn với nàng. Lina cũng không có cự tuyệt, dễ dàng liền để Violet thành công ký kết được khế ước. Vốn là quá trình hồn sư cấp thấp ký kết khế ước linh hồn tỷ lệ thành công không cao. Bất quá nếu chiến hồn đặc biệt yêu thích hồn sư thì đó lại là một chuyện khác. Trên đại lục này cũng có một ít gia tộc cổ xưa, bọn họ có liên hệ với một vài chiến hồn nhất định. Thành viên gia tộc khi lần đầu triệu hoán chiến hồn đều là lợi dụng một vài nghi thức đặc thù để triệu hoán được chiến hồn đó, dễ dàng liền hoàn thành nan đề khế ước linh hồn, bởi vậy sáng tạo ra không ít thiên tài. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, bầu trời đã sáng rõ, Aghanem đã sớm rời đi chỉ để lại một bức thư, Violet cũng rời khỏi hồ tùy tiện tìm một ít trái cây dại lót dạ, sau đó hắn bắt đầu tìm một chỗ yên tĩnh để triệu hoán Lina. Trải qua nghi thức tế cờ, Violet hiện tại đã chính thức lên cấp hồn vệ, hơn nữa còn là hồn vệ sở hữu chiến hồn. Hi hi chào nhóc, mới sáng sớm nhóc triệu hoán ta làm gì vậy? Lina vui vẻ hỏi, mỗi chiến hồn đều có tính cách khác nhau dù là cùng một loại chiến hồn cũng có thể sở hữu hai tính cách hoàn toàn trái ngược, bởi vậy rất nhiều hồn sư cấp thấp đều không muốn vội vã triệu hoán chiến hồn. Không có việc gì, chỉ là ta sợ cô ở trong hồn giới buồn tẻ nên gọi ra đây cho vui thôi, dù sao thì cũng chả tốn bao nhiêu ma năng. Violet hời hợt nói, thực ra hồn sư bình thường chỉ khi chiến đấu mới dám triệu hoán chiến hồn, bởi vì ma năng cần thiết để duy trì chiến hồn xuất hiện ở thế giới này là rất lớn, nhất là với hồn sư cấp thấp. Thế nhưng Violet là ngoại lệ, hắn sở hữu một năng lực phục hồi ma năng khủng khiếp khiến cho ma năng của hắn gần như vô tận. Vậy càng tốt, ta vốn cũng không thích ở nơi đó nha, nếu không ta cũng không bị ngươi triệu hoán được. Lina cười rạng rỡ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến hồn cũng phân chia mạnh yếu, dù là cùng loại chiến hồn cũng có phân chia nhất định, nghi thức tế cờ giúp Violet triệu hoán được những chiến hồn mạnh mẽ thế nhưng bọn họ lại chê hắn đẳng cấp quá thấp mà từ chối xuất hiện, nếu không phải cô nàng Lina này tính cách khá dễ chịu, hắn đừng mơ mà triệu hoán được. Cùng Lina đùa giỡn một lúc, Violet mới dẫn theo nàng cùng con Alpha Úp lặng lẽ rời khỏi khu rừng. Aghanem đã rời đi, chỉ để lại vài lời nhắn đơn giản, hành trình tiếp theo phải dựa vào chính hắn rồi. Rời khỏi rừng Silver Nightingale, Violet bắt đầu lang thang không mục đích về phía trước. Hắn hiện tại cũng không có lý tưởng lớn lao gì, chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thoải mái là được rồi. Thế nhưng ở Đồ Tà Đại Lục này, nơi mà chiến tranh diễn ra nhiều như cơm bữa, muốn thực sự có yên bình ngươi phải là kẻ mạnh. Bất quá Violet lại rất lười, hắn không thích tu luyện buồn tẻ. Hồn sư có 3 cách tu luyện, thứ nhất là minh tưởng, đây là phương pháp tu luyện phổ biến của hầu hết hồn sư cấp thấp, dù sao hồn sư không có chiến hồn thì còn yếu hơn chiến sĩ đồng cấp. Thứ hai là chiến đấu, đây là phương pháp chủ yếu của cả chiến sĩ lẫn hồn sư. Cuối cùng chính là, luyện hồn, hồn sư thông qua không ngừng rèn đúc linh hồn và ý chí để tăng cường sức mạnh cho chiến hồn, bất qua cách này không phải ai cũng làm được bởi vì nó cực kỳ nguy hiểm và hao tổn ma năng, bất qua đó lại chính là cách duy nhất mà Violet học từ Aghanem, không phải là lão không dạy hắn minh tưởng mà là như đã nói. Hắn lười, cách chương.